Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, may, có vấn đề hay không? Lương Thần ngẩng đầu nhìn lướt qua chiếu bạc một bên, khẽ cười một chút, nói. Không thành vấn đề, đánh cuộc chính là cách đơn giản nhất, thỉnh thoảng đơn giản nhất là khó khăn nhất. Lương Thần và Linh Mục Tiên Sinh ở trước chiếu bạc thật dài, ngồi một phía khác biệt. Cảnh Hảo Hảo đứng ở bên phía Lương Thần, mà những người khác đều đứng ở bên đầu Linh Mục Tiên Sinh. Tiểu thư chia bài, là gọi tới ngay lúc đó, xào bài trước mặt mọi người, sau đó chia bài. Lương Thần và Linh Mục Tiên Sinh, dẫn đầu phát cho mỗi người hai tờ bài. Bài tới tay, Lương Thần và Linh Mục Tiên Sinh ai cũng không có đi xem bài trước. Linh Mục Tiên Sinh nhìn Lương Thần, mở miệng nói. Lương Tiên Sinh, đêm nay đánh bạc nếu tôi thắng, Cảnh tiểu thư ở lại, anh tùy ý tôi xử trí. Lương Thần khí chất nhàn nhã ngồi ở trên ghế, nhìn thoáng qua Cảnh Hảo Hảo, không có phản đối. Nếu Linh Mục Tiên Sinh thua, Cảnh tiểu thư tôi mang đi, Linh Mục Tiên Sinh còn phải tự tay định ra hợp đồng với công ty Hải Hâm. Cảnh Hảo Hảo đứng ở một bên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lương Thần. Sao anh biết chuyện công ty Hải Hâm xuất hiện vấn đề này? Lúc cô gọi điện thoại cho anh, rõ ràng không có nói gì cả. Linh Mục Tiên Sinh đáp lại, không thành vấn đề, Lương Thần, vậy trước sắp xếp hợp đồng đi. Linh Mục Tiên Sinh xoay thân, nói hai câu tiếng Nhật với người phía sau, lập tức có người xoay người đi tới một bên, lấy máy tính xách tay ra, đánh lạch cạch một ít chữ, sau đó in ra hai phần hợp đồng, phân biệt đưa tới trước mặt Lương Thần và Linh Mục Tiên Sinh. Hai người nhanh chóng đọc hợp đồng một lần, xác nhận không có lầm, cầm bút lên, ký tên. Sau đó xem hợp đồng là thẻ đánh bài, đưa cho tiểu thư chia bài. Tiểu thư chia bài tiếp tục phát một tờ bài cho mỗi người. Lương Thần lặng yên không một tiếng động nhấc một cước lên, nhìn đại khái lướt qua ba lá bài trong tay, bất động thanh sắc ngẩng đầu, nhìn về phía Linh Mục Tiên Sinh. Linh Mục Tiên Sinh, nếu đánh cuộc chúng ta liền cược lớn một chút, ông cảm thấy thế nào? Tầm mắt Linh Mục Tiên Sinh cũng ngẩng đầu từ trong bài của mình, đón tầm mắt Lương Thần, nói. Lương Tiên Sinh, sao phương pháp lại lớn như thế? Lương Thần chậm rãi vuốt ve mặt trái bài tú lơ khơ, nở nụ cười, nói. Tập đoàn Giang Sơn ở Nhật Bản, sự nghiệp có 20%, tôi mượn 20% sự nghiệp làm lợi thế, nếu tôi thua, 20% sự nghiệp này thuộc về gia tộc Linh Mộc. Lương Thần nói tới đây dừng một chút, nhìn thoáng qua người vừa sắp xếp hợp đồng, người kia lập tức sáng tỏ lại đánh ở trên máy tính một trận, định ra một phần hợp đồng mới, đưa cho Lương Thần. Lương Thần quét một lần, xác nhận không có vấn đề, cầm lấy bút, soàn soạt ký tên mình ở phía trên. Cảnh Hảo Hảo đứng ở một bên, trơ mắt nhìn 20% sự nghiệp tập đoàn Giang Sơn, rơi vào trong tay tiểu thư chia bài. Linh Mục Tiên Sinh nhìn sự nhanh nhẹn của Lương Thần, trầm tư trong chốc lát, nâng tay lên, làm một biểu thị với người sắp xếp hợp đồng, nói. Nếu Lương Tiên Sinh dám cực như thế, vậy Linh Mục tôi cũng sẽ không yếu thế, đúng lúc sự nghiệp Linh Mục tôi mở ra ở thành phố Giang Sơn trong vài năm nay tốt lắm, đại khái cũng chiếm cứ 20% sự nghiệp của gia tộc Linh Mục cho nên tôi mượn lấy 20% làm lợi thế. Ước chừng qua 10 phút, văn kiện chuyển nhượng 20% sự nghiệp của gia tộc Linh Mộc cũng rơi vào trong tay tiểu thư chia bài. Lúc này Lương Thần mới thoải, gocchuyenaudio.com, mái xốc lá bài thứ nhất của mình lên, cách chương.